âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Tam Tiền Tam đem Tiểu Lạc Tâm về nhà, Phương Linh đã đứng chờ trước cửa nhà, nhìn khí thế nội liễm bên trong cô, cùng với ánh mắt bình tĩnh đó, Tam Tiền Tam mới khẽ gật đầu. Cô ta đã có khí thế của một dị năng giả. Phương Linh nhìn nữ chủ nhân trước mắt, có điều gì đó khẽ nảy lên trong lòng. Chủ nhân, chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Tam Tiền Tam không muốn đóng kịch nữa nhưng lại không thể đối mặt với Phương Ba trong trạng thái này, hai con sói kia đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi. Nhà chính Lạc gia, rõ, lực tác động này, chủ nhân vẫn là chủ nhân. Nhưng tại sao, Linh, không nên suy nghĩ nhiều. Ta vẫn luôn là ta. Tam Tiền Tam ngắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Linh. Vâng, thưa chủ nhân, Phương Linh cúi đầu, vì nghi ngờ mà cô đã quên đi cách hành lễ thường dùng. Thật sỉ nhục, Tam Tiền Tam vào nhà, đi đến căn phòng của Phương Ba. Nhìn căn phòng một màu ấm áp này, Tam Tiền Tam cảm thấy có một sự ấm áp trào dâng trong lòng mình. Đây là cảm xúc của cả Phương Linh lẫn Tiền Tiểu Tam sao? Yêu thương, đây là yêu thương, thật đáng buồn thay cho mình. Một người cho dù đã cảm nhận được nó nhưng lại chẳng hiểu nổi nó. Có lẽ bản thân mình đã thay đổi rồi chăng? Cái gọi là mô phỏng kia hẳn là đã giúp mình cảm nhận được những tình cảm này. Đồng thời, ở cái thế giới kỳ lạ này, có gì đó dường như đang dần làm mình thay đổi. Cạch, tiếng cửa phòng khép lại. Tam Tiền Tam quay đầu lại. Phương Lâm đã đứng ở đấy tựa bao giờ. Trên mặt ông đậm một vẻ mệt mỏi pha lẫn đau đớn. Tam Tiền Tam chưa kịp mở miệng. Phương Lâm đã nói ra những điều vô cùng bất ngờ. Ta biết con không phải Phương Tiền Tiền kia. Và Phương Tiền Tiền kia cũng không phải con gái ta. Chuyện của Dung Liên và thái độ kỳ lạ của Phương Linh cũng là do con làm phải không? Ông ta đã biết rồi ư, một lão già bí ẩn. Con nghĩ một Phương Linh trời sinh băng hệ dị năng và Phương Tiền Tiền thể chất thủy tinh kỳ lạ là từ đâu mà ra? Hừ, ồ, đúng là có khói rồi mới ra lửa nhỉ. Phương lão già ta hôm nay lại đây không phải để bắt bẻ con việc gì. Nhớ hai chữ, bảo trọng, Phương Lâm nở nụ cười hiền hòa, dang rộng vòng tay ôm Tam Tiền Tam vào lòng. Đây là cảm giác lúc đó của Tiền Tiểu Tam sao? Ấm áp quá, vâng, con nhớ, Tam Tiền Tam khẽ gật đầu. Khi Tam Tiền Tam quay người bước đi, Phương Lâm đột nhiên hỏi một câu. Phương Tiền Tiền liệu có còn trở lại không? Đây là điều mà bất cứ người bố bình thường nào cũng sẽ vương vấn trong tim. Cô bé ngốc nghếch kia chỉ sợ là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa rồi. Cả hai người, Tam Tiền Tam lơ đễnh nói. Tiền Tiểu Tam sẽ không đương đầu nổi với những việc sắp tới. Bởi vậy nên cô ta sẽ không cần thiết phải xuất hiện nữa. Ta, có thể biết tên của con không? Phương Lâm ngập ngừng, ánh mắt mong chờ hướng đến cô gái kia. Khuôn mặt búp bê trắng nõn hồng hào. Mái tóc nhung đen hơi xoăn cùng đôi mắt lưu ly trong suốt như pha lê. Quá trong suốt, tựa như không có linh hồn. Cũng biết đó không phải con gái của mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó, cả hai người hôm qua và hôm nay, kể cả đôi mắt giàu cảm xúc và vô cảm hiện tại, đều thiếu đi tình yêu thực sự. Tam Tiền Tam, nàng nhìn về phía Phương Lâm, cố gắng nở một nụ cười với ông, nhưng, khóe miệng lại không tài nào nâng lên nổi. Quả nhiên, mình vẫn chưa nắm được nó. Cảm xúc, Tam Nhi, chỉ cần con vẫn vững bước, mọi thứ sẽ trở về với con. Sau này, khi nhớ lại, Tiền Tiểu Tam mới hiểu ra, nụ cười lúc ấy của Phương Ba, chính là thứ đã giúp cô trở về. Lịch post âm mưu của nữ phụ và nữ thần mặt thế. Một số điều cần lưu ý. Đầu tiên là lời xin lỗi của cá về việc dạo này đang không được đều. Âm mưu thì đang sắp xếp để các nam chính lên sàn. Theo cốt thì có tận 9 tên cơ mà cá không muốn chuyện loãng nên thời gian bồi dưỡng tình cảm sẽ rất dài. Sau đó mới đến cảnh gì đó mà ai cũng biết đấy. Vì đây là ngôn tình, siêu nhiên nên ngoài cảnh hát sẽ có cảnh bạo lực và máu me. Ngoài tình tiết tình cảm thì sẽ có tình tiết khoa học viễn tưởng và chiến đấu. nếu mọi người không thích phần nào thì lướt qua là được. Đừng bỏ vì sẽ không hiểu chuyện này như thế nào đâu ha. Sao, nữ thần mặt thế là võng du. NP, nếu ai đọc nhiều chuyện hệ thống rồi thì sẽ dễ hiểu nó hơn. Ngoài ra chuyện này bắt đầu từ, xem xong đừng bảo cá biến thái quá là được à, người ta nhắc rồi mà. Lịch boss, hai ngày một chương xen kẽ nhau. VD, ngày một mặt thế ngày hai nữ phụ. Cách chương.